Một thai 6 tiểu bảo bảo, tổng tài Daddy bị tra tấn, tổng tài Daddy bị tra tấn, góc truyện audio.com, nhưng mới đi được vài bước thì đã dừng lại. Từ Viễn Hãng đang ở đây, anh ta đến gặp Tân, Diễm Mi tự mình đến đó, có lẽ sẽ không ổn. Bản quyền ông nghĩ rằng mình không nên đến đó thì hơn, Đào Anh Thi vừa mới từ bỏ ý định đi tìm Tần, Diễm Mi thì điện thoại trên người cô rung lên, cô, lấy ra xem là Tần Diễm Mi. Cô nghe máy, chị Diễm Mi, chị đang ở trong phòng thay đồ, em đến đây đi. Vâng, Đào Anh Thi nghĩ, nếu như Tân Diễm Mi đã có đến như vậy, có nghĩa là Tân Viễn Hằng không có ở đó. Anh ta đi rồi sao? Cô tìm được phòng thay đồ riêng của Tân Diễm Mi rồi gõ cửa, vừa nhìn thấy người ở bên trong, cơ thể lập tức cứng đờ như bị kẹt giữa cánh cửa, đi vào cũng được mà tốt lui cũng chẳng xong. Từ Viễn Hãng đang ngồi dựa vào trên sofa, gác chân lên, dương mắt lên nhìn người đang loay hoay tiến không được lùi không xong kia, thản nhiên hỏi, cô bị cửa kẹp rồi sao? Đào Anh Thi âm thầm nghiến răng, anh ta bị lừa đá rồi sao? Cô bước vào trong, nhưng không thấy Tân Diễm Mi, nói, chị Diễm Mi đâu rồi? Cô ấy vừa nghe điện thoại, có chút chuyện, phải đi rồi. Ở đây chờ đi, nếu đã không có ở đây, thì cô cũng không nên ở đây với Tư Viễn Hãng nữa, vậy thì tôi sẽ quay lại sau. Nói xong, cô xoay người rời đi, cổ tay đột nhiên bị siết chặt, bị Tư Viễn Hằng dùng tay giữ lại, bàn tay nhỏ mảnh mai không kịp tránh bị tay của anh ta nắm chặt. Đào Anh Thi đang định nối giận, hất tay ra, đế, lộ ra chiếc vòng tay tình xảo. Vòng tay tốt đấy, liên quan gì đến anh? Đào Anh Thi giấy giụa, muốn rút tay về, ai ngờ Tư Viễn Hằng lại tháo vòng tay của cô ra, rất nhanh khiến cô không phản. Ứng kỳ, Tư Viễn Hằng, anh làm gì vậy? Trả lại cho tôi. Tư Viễn Hằng giơ tay lên, Đào Anh Thi không thể với tới nên định nhảy lên để giật lấy, nhưng vẫn không giật được. Tư Viễn Hằng, anh có trả lại cho tôi không? Đào Anh Thi tức giận đến mức mặt cô đỏ bừng lên. Quý giá như vậy sao? Đào Anh Thi cắn môi, đương nhiên là quý giá, rồi. Nếu chiếc vòng không còn nữa, Tư Hải Minh sẽ hỏi, đến lúc đó cô biết nói như thế nào đây? Nói rằng nó đã bị Tư Viễn Hằng lấy mất ư, trả lời như vậy sẽ chỉ đưa cô đến gần địa ngục hơn mà thôi. Trả lời tôi một chuyện. Chuyện gì, ai đã tặng nó cho cô? Đào Anh Thi sốt ruột nói, tôi tự mua. Mặc dù tôi không có ý coi thường khả năng tài chính của cô, nhưng tôi xin nói thẳng, cô không thể mua nổi chiếc vòng này đâu, tôi nhặt được. Một chiếc vòng tay trị giá không thua gì một căn. Hộ như thế này, cô nói mình đi ăn cắp nó, tôi còn thấy đáng tin hơn. Nội tâm Đào Anh Thi chấn động, ra đầu tê, dại, đắt như vậy sao? Từ Hải Minh, không tìm được chỗ để tiêu tiền à, chỉ là một thứ làm để theo dõi thôi, có cần xa xỉ như vậy không? Nếu cô sớm biết rằng nó đắt như vậy, thì đã đem nó đi bán rồi, sau đó tìm một chiếc giống, như vậy đeo là được rồi. Cô thật sự quá thông minh mà. Bình tĩnh lại, không đúng, đây không phải là lúc để nghĩ về chuyện này. Anh quan tâm chuyện tôi nhặt hay trộm nó, làm gì? Trả lại cho tôi, Đào Anh Thi lại giật lấy Tư Viễn Hằng ỷ rằng mình có dáng người cao lớn nên không đưa cho cô. Đào Anh Thi tức giận đến mức dùng sức đẩy mạnh vào ngực Tư Viễn Hằng, anh là thằng khốn nạn. Đằng sau Tư Viễn Hằng là chiếc ghế sofa, .sai chân của anh ta bị chặn lại, cơ thế ngã về phía sau. Khi ngã, ra sau anh ta không quên kéo theo cả, Đào Anh Thi. AI, Đào Anh Thi bổ nhào về phía trước ngã, nhào lên người của Tư Viễn Hằng, áp sát khuôn, mặt và đôi môi của anh ta, chỉ còn cách 1 cm thì vội vàng phanh lại. Đào Anh Thi sợ đến mức thở không nổi, đầu óc trống rỗng. Từ Viễn Hãng cũng không nhúc nhích ánh mắt, anh sâu thẳm nhìn khuôn mặt cô, lúc đó, không khí giữa họ trở lên nóng bỏng và mờ ám. Đào Anh Thi nhanh chóng bình tĩnh lại, luống cuống muốn đứng dậy. Từ Viễn Hãng dùng cánh tay dài ôm lấy cô, như một cái móc không cho cô đứng dậy. Khoảng cách nguy hiểm này khiến Đào Anh Thi đỏ bừng mặt vì lo lắng, Từ Viễn Hằng, anh để tôi đứng dậy đi. Để Tần Diễm Mi nhìn thấy được, thì làm sao để giải thích được, anh muốn gây chuyện thì đừng có lôi tôi vào. Từ Viễn Hãng nhìn cô chăm chú, nói một câu, không liên quan, cô thực rất khiên. Nhãn với trẻ.com đấy nhỉ, cách chương.